Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 62. Bách xuyên thị những anh hùng. Nếu như nói cái thế giới này còn có ai có thể chính diện đánh bại Eden chi chủ, vậy cũng chỉ có thể là trước mắt trật tự giả. Tống Khuyết cực kỳ lo lắng. Nếu như Đường Nhàn không có ở đây, Bách xuyên thị tương lai chỉ sợ cũng không dài xa. Trật tự giả trợ giúp nhân loại, cho dù là nguyên vụ dạng này thiếu niên lang cũng hiểu biết, một khi Eden chi chủ thực sự bại bác, trật tự giả đối với nhân loại sẽ làm chút cái gì. Tựa như nàng tại lần đầu tiên tới Bách xuyên thị làm bộ thành chiêm bạc sư thời điểm nói qua những lời kia, đều tại cho thấy kỳ nguyên nhận vì nhân loại tương lai chung quy là tại thần quốc. Cái kia 200 tòa kim tự tháp đến nay còn phân tán ở thế giới các nơi, thần tòa pháo đài vậy vẫn tại không trung quan sát thế giới. Nàng dã tâm trắng trợn, không kiêng nể gì cả, đều là bởi vì nơi này không có Đường Nhàn. Tán hội tại hướng nhân loại biểu lộ ý đồ đến, nói rõ Đường Nhàn chân tướng về sau, kỳ nguyên liền không dừng lại lâu. Tất cả ám chỉ đã cho đến, nàng muốn làm liền là chờ đợi. Chưa có trở lại thần tòa pháo đài, kỳ nguyên đi xem bói phòng. Xem bói phòng lần nữa buôn bán, cao hứng nhất tự nhiên vẫn là Bách xuyên thị các cư dân. Không bao lâu, các cư dân lại nhao nhao hàng lên trường long một dạng đội ngũ, bắt đầu đến đây xem bói. Kỳ nguyên đã là nhân loại, nhân loại có mình độc hữu niềm vui thú. Đối với kỳ nguyên tới nói, tính toán người khác nhân sinh là một kiện rất thú vị sự tình. Phân tích nhân loại sở ưa thích, thiên về, kỳ thật nàng đã làm mấy trăm năm, nhưng tựa hồ tại trở thành nhân loại về sau, làm tiếp dạng này sự tình, có càng thêm đặc thù khoái cảm. Thời gian lại qua đời nửa tháng, xuân sinh hạ đựng, Đường Nhàn vẫn như cũ không thấy trở về. Mới mẻ cảm giác quán cà phê sinh ý ngược lại là càng ngày càng tốt. Bách xuyên thị tất cả mọi chuyện đều tại hướng tốt một mặt phát triển. Từng cái ngành nghề vậy cũng bắt đầu chậm rãi có nhân khí. Thành thị sinh thái liên càng phát ra khỏe mạnh tuần hoàn. Phương Nam hải đảo truyền tống môn công trình vậy không ngừng truyền đến tin chiến thắng. Hết thảy đều tại phát triển không ngừng. Lê Tiểu Ngu thường xuyên sẽ ở nửa đêm thời điểm làm ác mộng bừng tỉnh, sau đó một mình rơi lệ. Đối với nàng mà nói, nơi này đã không còn là mình thế ngoại đào nguyên, bởi vì Đường Nhàn vẫn chưa về. Nhưng so với mọi người tới nói, Lê Tiểu Ngu nhưng cũng là nhất kiên định cái kia. Từ lúc lần kia kỳ nguyên nói rõ Đường Nhàn kinh lịch sự tình về sau, Lê Tiểu Ngu liền không lại trước mặt người khác hiển lộ ra bi thương tư thái. Nàng hoàn toàn như trước đây, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, tựa như là căn bản không lo lắng người kia tìm không thấy về nhà đường. Chỉ có tại trời tối người yên thời điểm, nàng mới hội nức nở, sợ hãi lấy, nhắc tới một cái tên người chữ, giống như là sợ người khác quên đi cái tên này. Trong nửa tháng này, Đường Cảnh Bạch Mạn Thanh Khanh Cửu Ngọc tiến về qua mấy lần khu mỏ quặng, nghe được một chút tin tức. Theo Đường Cảnh, Eden chi chủ không thể nghi ngờ là một cái cường đại nhất tồn tại. Huynh trưởng cùng trật tự giả đều không thể không tạm thời liên thủ tới đối phó Eden chi chủ. Nhưng Eden chi chủ mắt đến cùng là cái gì? Nó muốn đối với người ở giữa làm chút cái gì? Nó làm sự tình lại so với trật tự giả muốn làm sự tình ác liệt hơn sao? Khu mỏ quặng bên trong chuyện phát sinh, theo Đường Cảnh, căn bản là không có cách phán đoán. Căn cứ cáo bầy cùng oa xà bầy phản hồi, tăng thêm Đường Cảnh Bạch Mạn Thanh Khanh Cửu Ngọc dò xét, bọn hắn phát hiện đại lượng sinh vật bắt đầu tiến về thánh địa, tiếp nhận Eden chi chủ cải tạo. Càng ngày càng nhiều nhân loại hình thái vạn thú bắt đầu du tàu. Rất nhiều nghỉ lại đất rừng bên trong. Nguyên bản có rất nhiều to lớn thể tích vạn thú, bây giờ đều biến thành nhân loại. Đường Cảnh tìm kiếm những địa phương này thời điểm, lần đầu tiên nhìn sang, liền gặp được muôn hình muôn vẻ nhân loại trong rừng rậm rục dịch. Phảng phất khu mỏ quặng đã bị nhân loại chiếm lĩnh, Eden mê hoặc hành vi đại thưởng. Đường Cảnh biết được cùng loại bạch mạn thanh cùng khanh cửu ngọc dạng này nhân loại hình thái vạn thú, đều là Eden chi chủ tại chư thần hoàng hôn đã đến trước. Đem nó hồn tinh cải tạo sau tạo thành. Cái này cùng Eden tộc sinh vật tự thân không có cố định sinh mệnh hình thái có quan hệ. Tương đương với đem năng lực một bộ điểm, biến hóa một loại, truyền bá cho cái khác vạn thú. Nguyên lý đối với Đường Cảnh tới nói, vậy quá siêu cương. Lúc kia, Eden chi chủ thuyết pháp là để vạn thú có thể càng hiếu học hơn tập đến nhân loại văn minh. Nhưng hôm nay cái này quy mô, để Đường Cảnh cảm giác được có chút không đúng. Những này hình người thái vạn thú, nhìn vậy còn tại thích ứng mới hình thái. Càng khiến người ta kinh ngạc là, Eden chi chủ thậm chí còn hội truyền đạo học nghề, giảng giải rất nhiều nhân loại văn minh thường thức. Cái kia chút nguyên bản ở tại trên Thánh Sơn, cùng nhân loại trí tuệ ở gần nhất cổ vượn nhóm, cùng ở tại Thánh Sơn cấm địa từ chân chính nhân loại tạo thành nguyên vạn thú tòa án nghị hội thành. Viên nhóm cũng bắt đầu tuân theo Eden chi chủ an bài, vì vạn thú phổ cập một ít nhân loại thế giới thường thức. Một màn này Đường Cảnh không dám xâm nhập Thánh Sơn. Không cách nào nhìn thấy cấm địa ngoài cửa lớn cái kia phiến quảng trường khổng lồ bây giờ đã là người đông nghìn nghịt, không chỉ có Thánh Sơn. Thánh Sơn bên ngoài rất nhiều nơi vậy dần dần có một loại thành thị hóa, cảm giác. Cho tới nay khu mỏ quặng hình tượng đều là vạn thú dày đặc, giống như trở lại tiền sử thời đại. Nhưng giờ phút này lại giống như là mạnh mẽ bị một cái tay đẩy vào không vài vạn năm bình thường. Eden chi chủ hành vi theo Đường Cảnh càng phát ra không hiểu. Chỉ sợ liền kỳ nguyên cũng không biết Eden chi chủ muốn làm cái gì. Trên bản chất tới nói, cái này chút vạn thú vẫn là vạn thú, nhưng nó giao phó bọn chúng thống nhất hình thái lại là vì sao? Chuyện này sự tất yếu là cái gì? Khai trí, Đường Cảnh mặc dù không dám tới gần Thánh Sơn, nhưng cũng có thể phát giác ra bên trong không thích hợp. Không có gì ngoài Eden chi chủ mê hoặc hành vi, Đường Cảnh cũng có thể rõ ràng cảm giác được Eden chi chủ tại khuếch trương mình lĩnh vực. Toàn bộ Amara Châu lấy Bắc Đại Lục, cơ hồ chỗ có sinh vật cũng bắt đầu tiến về thánh địa triều thánh. Tiếp nhận mới kẻ thống trị, về phần mới kẻ thống trị bộ dáng, căn cứ Hoa Xà nhất tộc từ Hải Thần giáo nơi đó mang đến phản hồi. Xác thực liền là Đường Nhàn, loại này rõ ràng không phù hợp Đường Nhàn hành vi cách làm. Để Đường Cảnh vững tin trật tự giả lời nói, cỗ thân thể kia đã có được một cái khác linh hồn. Toàn bộ vạn thú giới phía Bắc đều đang nghênh tiếp tân thần minh, đều đang tiếp thụ tân thần ban ân. Đây hết thảy đối thế giới loài người ảnh hưởng là cái gì? Đường Cảnh không được biết. Hắn chỉ là có một loại trực giác, Eden chi chủ tính toán cực điểm, bây giờ hết thảy, nhìn như chỉ phát sinh tại khu mỏ quặng, cùng nhân gian không hề quan hệ, nhưng liên hệ Eden chi chủ dĩ vãng làm qua sự tình. Sáng tạo trật tự già, tính toán thần thú, suýt nữa hủy diệt thế giới, dẫn đạo quan tòa nuôi nhốt nhân loại. Những hành vi này đều đủ để cho thấy vị này Eden chi chủ là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Nó có lẽ đang tại làm một kiện trước đó chưa từng có điên cuồng sự tình. Có lẽ sự kiện mấu chốt chính là muốn tìm tới Eden chi chủ động cơ. Nghĩ đến chỗ này, Đường Cảnh bỗng nhiên có muốn tới gần Eden chi chủ xúc động. Nội ứng qua trật tự già, nội ứng qua vạn thú tòa án. Có lẽ Eden tộc cũng chưa chắc lại không thể. Đường Cảnh kế hoạch bắt đầu trải rộng ra. Bách Xuyên thị, Kỳ Ngưu xem bói trong tiệm. Hôm nay tới hai cái khách nhân, Ác Ca cùng Nguyên Vũ, Nhìn thấy hai người này đã đến, Kỳ Nguyên không có kinh ngạc. Nàng bây giờ cảm xúc so với một lần trước đi vào Bách Xuyên thị lúc càng thêm nhạt nhẽo. Hoặc là cũng là đã sớm liệu đến Ác Ca cùng Nguyên Vũ sẽ đến. Dù sao nàng đã cho đến ám chỉ. Ngồi, Kỳ Nguyên ánh mắt rơi vào Nguyên Vũ trên thân. Nguyên Vũ hai mắt mang theo một loại khó mà nói rõ sắc bén cảm xúc, tựa như là một thanh đủ để cắt chém hết thảy binh khí. Ác Ca cùng Nguyên Vũ vẫn như cũ đứng đấy. Kỳ Nguyên cười nói, đã các ngươi tới, liền đã là làm xong giác ngộ. Ta cũng có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, chuyện này chỉ có ta có thể đến giúp các ngươi. Trầm mặc mấy giây sau, Ác Ca cùng Nguyên Vũ liền tất cả ngồi xuống. Ác Ca đi thẳng vào vấn đề, trước đây không lâu ngươi nói qua, chúng ta những người này có thể chia làm một loại có thể dùng tài nguyên cùng hai loại có thể dùng tài nguyên, thậm chí ba loại có thể dùng tài nguyên. Ta muốn biết như thế nào đề cao mình. Vậy phải xem các ngươi có thế nào giác ngộ. Kỳ Ngô Nương nói ra, ta muốn cứu ra Đường Nhàn, bởi vì hắn không chỉ một lần cứu qua ta cùng Tiểu Giã. Nếu như không có Đường Nhàn, cũng sẽ không có bây giờ ta. Ác Ca nói xong lời nói này về sau, Nguyên Vũ vậy nhẹ gật đầu. Nguyên Vũ bất thiện giao tế, chỉ là Đường Nhàn mang theo hắn một đường tìm về đủ loại cảm xúc quá trình, hắn một mực ghi ở trong lòng. Các ngươi muốn đi với ta một chuyến thần tòa pháo đài, muốn nắm giữ sử dụng thiên phú cực hạn kỹ xảo. Tư chất đi lên nói, không có gì ngoài các ngươi là bạo quân loại cái này một ưu thế. Các ngươi là không bằng Đường Nhàn cùng Đường Cảnh, thậm chí không bằng Tống Khuyết. Cánh cửa kia đẩy không ra chính là đẩy không ra. Các ngươi có thể làm, chỉ có mượn nhờ ngoại lực tiến về thần tọa. Ác Ca nội tâm bất an, từ thần tọa bên trong đi ra đến về sau, mình còn tính là mình sao? Thậm chí nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, nhân loại cũng không tính là đi. Cho nên, chúng ta sẽ không thay đổi thành thẩm phán kỵ sĩ à? Nguyên Vũ có chút sợ hãi, ta liền không vòng quanh, một khi thoát ly nhân loại phạm trù, các ngươi cũng liền không cách nào tiến vào bạo quân hình thái. Cái này giống như là tạo vật chủ cho nhân tộc lễ vật. Ta sẽ không đem các ngươi làm thành sứ đồ, bởi vì các ngươi còn chưa đủ tư cách trở thành ta sứ đồ. Trật tự giả sứ đồ, dựa theo còn thân là Constantine lúc Đường Cảnh thuyết pháp, vậy cũng là trong lịch sử nhất là xuất chúng trật tự chi tử nhóm mới có tư cách trở thành. Ác Ca cùng Nguyên Vũ, so với trật tự chi tử xác thực còn kém chút. Đây chỉ là một thí nghiệm. Kỳ Nguyệt cứng ngắc mặt nói ra. Cái gì thí nghiệm? Sẽ phát sinh cái gì? Một cái bạo quân hóa thôi động thiên phú giải tỏa cực hạn trạng thái thí nghiệm. Nhưng về phần cuối cùng sẽ phát sinh chút cái gì? Chỉ có thí nghiệm về sau mới sẽ biết. Các ngươi có thể lựa chọn không cùng ta tiến về thần tòa. Ở sau đó trong quyết đấu, các ngươi liền đem tiếp tục đảm đương loại thứ hai tài nguyên. Phái không lên nửa điểm tác dụng. Kỳ Nguyên chờ đợi Ác Ca cùng Nguyên Vũ đáp án. Chúng ta tăng thực lực lên, đối ngươi không là một chuyện tốt à? Ác Ca hỏi. Ta hiểu rõ Eden chi chủ, nó hội lợi dụng nó tài năng sáng tạo ra không ít quái vật. Địch nhân chúng ta không chỉ là Eden chi chủ, mà là toàn bộ Eden thế lực. Dưới mắt tính toán, còn không đến được ta cùng nhân loại là địch giai đoạn. Bởi vì ta không có nắm chắc đánh bại Eden tộc. Ta ý nghĩ vậy rất đơn giản. Tại nó sáng tạo ra quái vật trước đó, ta vậy sáng tạo ra mấy cái quái vật. Kỳ Nguyên biểu lộ vẫn như cũ cứng ngắc, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Ác Ca. Nói ra, liền nhìn các ngươi có hay không vì Đường Nhàn biến thành quái vật quyết tâm. Ngày kế tiếp, Ác Ca cùng Nguyên Vũ hướng Tống Khuyết cùng Lê Tiểu Ngu chào từ giá. Bọn hắn không có giấu giếm ý nghĩ của mình. Lê Tiểu Ngu cùng Tống Khuyết vậy đều phân tích ra đủ loại không tốt khả năng. Cùng trật tự giả lời nói này có độ tin cậy. liệu sẽ đối bọn họ tạo thành một chút không thể nghịch chuyển tổn hại. Ác gạc cùng Nguyên Vũ thái độ dị thường kiên quyết, giống như là đã sớm làm xong giác ngộ, rơi vào đường cùng, Tống Khuyết cũng chỉ đành đồng ý hai người bọn họ theo Kỳ Nguyên rời đi. Trước lúc rời đi, Ác gạc đi Đông Giao gặp Đường Tác Giã, Nguyên Vũ đi Kiều San San phòng khám bệnh gặp Linh Y. Kỳ Nguyên xem bói cửa hàng lại đóng cửa. Buổi chiều thời điểm, Tống Khuyết đi tại Bách Xuyên Thị trên đường phố. Hắn trông thấy một vị lão nông, mang theo đại khái là tôn nữ tiểu nữ oa vui sướng chơi đùa lấy. Hắn mặt lộ vẻ cười mỉm. Bách Xuyên Thị đã càng phát ra ổn định. Từng có lúc, thân là lãnh chúa thành Lũy Hậu Tuyền, hắn muốn nhìn nhất đến liền là tình cảnh như vậy. Gia gia mang theo tôn nữ, phụ thân mang theo con trai, trượng phu mang theo thê tử, mọi người trên mặt đều treo không vì tương lai chỗ buồn lo dáng tươi cười. Cái kia áo đỏ tiểu nữ hoa ánh mắt cực kỳ linh động, thỉnh thoảng hội nhìn về phía Tống Khuyết, viết đầy hài đồng ngây thơ ánh mắt, để Tống Khuyết vậy không khỏi có chút ưa thích tiểu hài tử này. Tình cảnh như vậy tại Bách Xuyên Thị mỗi ngày đều hội tại các ngõ ngách phát sinh rất nhiều lần. Nếu như Bách Xuyên Thị có thể đủ lâu dài tồn tại đi xuống, nhân loại tương lai nhất định hội rất tốt đẹp. Nghĩ đến trong lúc này đủ loại, nghĩ đến Ác Ca cùng Nguyên Vụ, nghĩ đến đầu kia đến nay chưa về Thương Long, nghĩ đến Trật Tự Giả cùng Eden Chi Chủ với cái thế giới này như cũ nhìn chằm chằm. Ban đêm giáng lâm trước đó, Tống Khuyết đi tới Cú Mang trụ sở. Trong ngày thường không dễ dàng nhìn thấy Tống Khuyết chủ động đến đây. Cú Mang có chút ngoài ý muốn, nàng đã đình chỉ cái kia cấm kỵ thí nghiệm, bây giờ chính đang suy nghĩ mới nghiên cứu lĩnh vực y học. Thấy Tống Khuyết đã đến, nguyên bản định lộ hai tay, chợt bị Tống Khuyết lời nói cho kinh sợ, ta đổi chủ ý. Cái gì đổi chủ ý? Liên quan tới ngươi nói cái kia thí nghiệm, nửa thú hóa nhân thể thí nghiệm. Cú Mang có chút mộng, lập tức vui mừng, nói ra, ngươi đáp ứng. Ngươi không phải nói đó là đánh vỡ sinh mệnh cấm kỵ cách làm. Bản thân liền là đối với sinh mạng không tôn trọng. Tống Khuyết gật gật đầu, hắn vẫn không có cải biến ý nghĩ. Dạng này thí nghiệm nếu như dùng người sống tới thử nghiệm, thật là đối với sinh mạng không tôn trọng, cho nên sự tình lần này, ngươi phải giữ bí mật. Cú Mang rất là không hiểu. Tống Khuyết nói ra, đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Đường huynh với ta mà nói, không chỉ là một cái cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Cũng là tấm gương cùng cọc tiêu. Ta muốn có thể cứu hắn lực lượng. Cú Mang sửa sang trong lời nói ý tứ, ẩn ẩn có chút đã hiểu. Cho nên ngươi dự định nếm thử mạnh lên khả năng. Ta đồng ý ngươi làm cái này thí nghiệm. Vậy vẻn vẹn đồng ý ngươi bằng vào ta vì vật thí nghiệm. Dạng này thí nghiệm đúng là cấm kỵ, nhưng nếu như chỉ là phát sinh ở ta trên người một người, vậy liền chỉ là ta mình tội ác. Ta nhớ được ngươi cực kỳ mâu thuẫn trở thành vật thí nghiệm. Tại tiến hóa khu thời điểm, liền một mực tại cự tuyệt hy hòa thí nghiệm. Cú Mang nghiêm túc nói, cái thế giới này có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm, dù là đại giới là biến thành ác quỷ. Cú Mang gật gật đầu, lịch sử loài người bản chính là như vậy, mong muốn chiến thắng nhìn như không cách nào chiến thắng đối thủ. Trả giá đắt đều dị thường thảm thiết, chỗ sử dụng thủ đoạn vậy đều không tầm thường. Nửa thú hóa hình thái mặc dù đắc con vịt kia có thể tự chủ khống chế, nhưng người chưa hẳn có thể làm được. Nói cách khác, người khả năng thật lại bởi vậy mà có cực kỳ xấu xí hình thú thái bề ngoài. Tống Khuyết cười cười, nghĩ đến mình trước kia làm mặt nạ quái nhân lúc một ít chuyện, bất quá chỉ là đổi một trương mặt. Nạ thôi, anh hùng là không cần hoa lệ. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.